chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 762, Đưa Mỹ Nam. Vì ăn mừng tôn kính Đại Đường Hoàng đế bệ hạ thành công đột phá siêu phàm, thành tựu thiên hạ tôn thứ nhất vị Tần Quốc, nhân đây đưa lên hạ lễ, chúc Đại Đường Hoàng đế bệ hạ phúc thọ vĩnh khang. Hạ lễ danh sách như sau: chấm ngoặc kép, bạch ngân 5.000 vạn lượng, hương đậu ước cân, các loại đồ trang sức, châu báu các loại giá trị hơn 1.000 vạn hai, chấm ngoặc kép vòng mập yến gầy, các loại mỹ nam một số, chấm ngoặc kép. Ngay từ đầu Thanh Y đọc còn rất kỳ cảnh, dù sao cái này đều là vì nịnh bợ nhà ta bệ hạ mới đến tặng lễ a, hơn nữa còn đều là giá trị kinh người như vậy lễ vật, vừa mở đầu chính là 5.000 vạn lượng bạc, trừ nhà ta bệ hạ bên ngoài còn có ai. Nhưng là niệm đến cuối cùng, nàng rõ ràng phát giác đến không thích hợp, liền âm thanh đều yếu rất nhiều. Cái này mẹ hắn, mỹ nam một số, ta đi, chẳng lẽ không biết bệ hạ bây giờ cùng Lâm Thượng Thư chính là anh em thời điểm a? Lễ vật này cũng không tránh khỏi có chút. Thanh In nháy mắt, không lên tiếng, cái này thời điểm, lựa chọn sáng suốt nhất chính là không lên tiếng a. Nếu không không phải tự chuốc nhục nhã à. Thanh Y rất kinh ngạc. Các quốc gia sứ giả lại là càng thêm kinh ngạc. Ta XXX, Tần Quốc như thế bỏ được hạ tiền vốn à. Vừa ra tay chính là kinh người như vậy lễ vật. Ông trời ơi, không hổ là Tần Quốc. Gia đại nghiệp đại, lại cầm xuống Yến Quốc. Vốn liếng hùng hậu à. Không phải sao, lễ vật này thật là khiến người ta nhìn mà than thở, đổi chúng ta tất nhiên là không bỏ ra nổi tới a, liền xem như vay tặng lễ cũng còn kém rất nhiều. Chấm ngoặc kép ngay từ đầu, rất nhiều có lực lượng quốc gia tại biết Tần Quốc lễ vật danh sách về sau đều sợ không sánh bằng a, hoàn toàn không sánh bằng. Ngược lại không về phần bị song bạo, nhưng tổng giá trị thật đúng là không có bao nhiêu quốc gia có thể so sánh qua Tần Quốc lễ vật. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Tần Quốc chẳng những cùng Đại Đường cách xa nhau không xa, có thể kịp thời cầu viện, mà lại theo ta được biết, Tần Quốc sứ giả còn tại ngân hàng vay một số lớn khoản tiền. Đây là FA, nói nhảm, có thể không vội a? Miễn cưỡng cùng Đại Đường giáp giới, dĩ vãng là chuyện tốt, nhưng bây giờ lại thành bùa đòi mạng a. Nếu là các nàng lễ vật không chuẩn bị phong phú một chút, chỉ sợ cái thứ nhất bị đánh chính là các nàng Tần Quốc, mà lại cái này Tần Quốc sứ giả thật đúng là không muốn mặt, vậy mà đưa một món lớn mỹ nam tới. Chấm ngoặc kép, ai, kỳ thật ta cũng muốn đưa mỹ nam, nhưng là vì cái gì trước đó ta liền không nghĩ tới đâu? Vì cái gì? Không ít người im lặng ngưng nghẹn, hối hận không kịp. Theo các nàng, đưa tiền đưa lương cũng không tính cỡ nào xuất chúng, thậm chí đồ trang sức cái gì kỳ thật cũng tại tiền phạm trù bên trong. Ngược lại là đưa mỹ nam là cái cao chiêu, nhưng là vấn đề tới mỹ nam cái này đồ vật là cái bình thường nữ nhân đều sẽ không cự tuyệt a, mà lại nếu là tư sắc hơn người, không chừng có thể được Bắc Đế gia thưởng cũng nói không chừng. Vì cái gì ta trước đó liền mẹ nó không nghĩ tới đâu? Các quốc gia sứ giả hối tiếc không kịp, đồng thời Đại Đường văn võ bá quan cũng là từng cái chừng lớn hai mắt, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Lâm Tử Phàm, không biết suy nghĩ cái gì. Người đại gia, Lâm Tử Phàm ánh mắt nháy mắt chìm xuống tới, đưa tiền đưa lương thực vậy thì thôi, các người mẹ nhà hắn vậy mà còn dám đưa mỹ nam, đây là không đem bản quan đặt ở trong mắt a các ngươi. Từng cái, bản quan nếu là không thu thập các ngươi chỉ sợ đều không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Bà nội hắn cái chân các ngươi lần này nếu là có thể bình an trở về mới có quỷ. Lâm Tử Phàm trong lòng nháy mắt đem Tần Quốc sứ giả cho ghi hận. Cái này mẹ nó không phải cố tình để cho mình khó chịu à. Mặc dù nữ đế không phải loại kia mở 3000 hậu cung người, nhưng là các ngươi mẹ nó loại hành vi này liền đã chạm tới ta lằn danh tốt à. Các ngươi nhà chờ đó cho ta. Hiện tại không tốt lắm thu thập các ngươi, nhưng sau đó không làm các ngươi nhà mới là lạ. Bên cạnh Lâm Tử Phàm một trận nghiến răng nghiến lợi, nữ đế tự nhiên là để ở trong mắt, không khỏi tiếu dung sán lạn. Bù lại, làm sao, chấm thân vương ăn dấm rồi. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh thiên cổ kỳ nam tử Lâm Tử Phàm cũng sẽ có phổ thông nam nhân như vậy ăn dấm một mặt. Lâm Tử Phàm không ăn dấm mới là lạ tương đương, hắn đảo bạch nhãn. Không còn gì để nói, nhưng cũng biết nữ đế là tại trêu chọc mình, chỉ có cười khổ lắc đầu, cũng trực tiếp hào phóng thừa nhận xuống tới. Không sai, ta chính là ăn dấm. Sao? Nữ đế thấy thế, cũng là dở khóc dở cười. Xem ra thật đúng là ăn dấm. Yên tâm, chấm ngoặc kép. Nữ đế liếm láp môi đỏ, phong tình vạn trùng tận thêm tại thân. Chấm, chỉ vì ngươi một người nở rộ tương đương, nghe vậy. Lâm Tử Phàm khóe miệng một phát. Cũng vậy, chấm ngoặc kép, Tần Quốc lễ vật vừa ra tới, quốc gia khác sứ giả trong lòng cũng phần lớn nắm chắc. Là lấy, tặng lễ lớn, ngạch, không phải, là ăn mừng đại hội. Chính thức bắt đầu tương đương các quốc gia sứ giả nhau nhau tiến lên, đưa lên quà của mình. Sau đó, Từ Thanh Y liên tiếp đem lễ vật danh sách cho niệm đi ra. Làm như thế, dĩ nhiên không phải vì khoe khoang, mà là Lâm Tử Phàm thương lượng với nữ đế về sau chủ ý. Đơn giản đến nói, chính là để các ngươi nhà chết cái rõ ràng bạch bạch. Ngươi đưa bao nhiêu? Người ta đưa bao nhiêu, đều nói cho các ngươi biết, để các ngươi trong lòng có cái đo đếm. Về sau chúng ta đại đường đánh tới, cũng đừng nói cái gì chúng ta thu lễ vật còn tiến đánh các ngươi. Không có lương tâm cái gì, ai bảo ngươi nha tặng ít nhất, không đánh ngươi đánh ai. Hành động này, rõ ràng bạch bạch, thậm chí có thể nói là rất thẳng thắn, không có gì mau bệnh. Nhưng lại để một chút quốc gia tương đối nghèo khó, hoặc là chuẩn bị không đủ đầy đủ quốc gia sứ giả, như ngồi châm thảm, chủ yếu là không sánh bằng a, chúng ta đều mẹ nó đã tận lực, thế nhưng là bọn gia hỏa này một cái so một cái thổ hào. Nhất là mấy cái kia đại đường nước láng giềng, càng là cùng liều mạng, nhào nhào xuất thủ xa xỉ, làm sao so, hiện tại các nàng chỉ có thể chờ mong có cái khác quốc gia lễ vật so với mình càng kém cỏi. Như vậy, mình cùng mình quốc gia, hẳn là còn có thể sống lâu một trận. Triệu quốc chúc mừng bệ hạ thành tựu thiên hạ tôn thứ nhất vì đặc biệt đưa lên hạ lễ, chấm ngoặc kép, vàng bạc tài bảo, lương thực một số, tam quốc cương thổ, ngàn dặm. Khi Thanh Y đem triệu quốc lễ vật niệm đi ra về sau, toàn bộ hội trường, cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tự liền nữ đế cùng Lâm Tử Phàm cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Má ơi, ngàn dặm cương thổ, hẳn là dù sao ngàn dặm a, kia mẹ nó thế nhưng là một mảng lớn cương thổ, đủ để nuôi sống quá nhiều người. Tam quốc kia địa phương, cho dù không phải cái gì tốt địa phương, nhưng ngàn dặm cương thổ, giá trị cũng cực kỳ kinh người. Nói cách khác, triệu quốc lễ vật siêu việt trước đó tất cả lễ vật. Điên rồi, ngàn vạn dặm cương thổ đều có thể trực tiếp chắp tay nhường cho người. Bọn gia hỏa này là thật điên rồi vẫn là thế nào? Còn có cái gì là bọn hắn không dám tặng? Ngoạn tào! Chúng ta sẽ không trở thành hạng chót a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.